Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1873. Đệ 1873 chương Tiện Nghi Không Hảo Nhạt. Ngô Thanh Thiển làm việc lưu một đường hành sự tác phong cũng làm bên ngoài đại bộ phận cao tầng xem đến liên tục gật đầu khen ngợi. Nhà tranh nội Đồng Nguyên thấy thế cũng cười. Ta còn tưởng rằng lấy tiểu nha đầu bá đạo tùy ý tính tình, nàng sẽ đem nhện độc tinh hoa dịch toàn bộ thu đi. Làm nàng yêu sủng đem nhện độc toàn bộ ăn luôn đâu, vừa rồi Ngô Thanh Thiển thả ra nàng một đám. Các tiểu bảo bối điên cuồng ăn nhện độc đàn thời điểm. Đồng Nguyên không thể không thừa nhận chính mình đau lòng, đều tưởng tự mình ra tay đem tiểu nha đầu để ném ra rừng rậm mà ni, bất quá hiện tại thấy nhện độc đàn vẫn chưa thương cập quá lớn căn bản, những cái đó nọc độc tinh hoa bảo lưu lại một nửa. Đau lòng cảm cũng liền không như vậy nghiêm trọng, Ngô Trường Phong đắc ý cười nói, nhà ta Thiển Thiển là cái người thông minh. Nàng hiểu được đúng mực, tính tình kiêu ngạo tùy ý không đại biểu sẽ phạm xuẩn. Đồng Nguyên chừng hắn một cái, người này thật đúng là không trải qua khen, một khen phải sát, hào tưởng đánh người, huyền cốc cái kia lối tắt thượng, Ngô Thanh Thiển đám người không nhanh không chậm lên đường, chi gian đi ngang qua kia phiến khu vực nguy hiểm thực mau liền xuất hiện mấy đội nhân mã. Đều là một vài lưu gia tộc đệ tử. Bọn họ phía trước đều nghĩ đại ma vương lợi hại chỗ. Vì thế liền lớn mật thương nghị ra một cái theo đuôi đối sách. Muốn nhặt điểm tiện nghi, bởi vậy một đường theo ở phía sau xác thật thông suốt tới nơi này. Bất quá thức mau bọn họ liền hối hận, bởi vì nhện độc vương đáp ứng Ngô Thanh Thiển ở các nàng qua đi trước không chuẩn ra tới. Nhưng là sau khi đi qua tự nhiên liền không hề cái này phạm vi. Cho nên chờ kia mấy đội nhân mã tới sau, nhện độc nhóm ong dũng mà ra, sợ tới mức mấy đội người mặt mũi trắng bệch, sôi nổi hướng tới bốn phía chạy tứ tán. Nếu không phải Huyền U Cốc vài vị chấp sự lão tổ ra mặt ngăn cản, bọn họ đem toàn bộ chúng độc, bất quá cũng bởi vì Huyền U Cốc lão tổ nhóm ra mặt cứu người. Mấy đội người bị trực tiếp đào thải. Bên ngoài các đệ tử một đám xem đến hư than không thôi. Đại ma vương tiện nghi là như vậy hảo nhạt sao? Suy nghĩ nhiều quá, thực mau, Ngô Thanh Thiển đoàn người đến đệ nhị ở vào trên bản đồ bị dấu hiệu quá nguy hiểm nhất một chỗ độc. Vật đàn hoa, Ngô Thanh Thiển như cũ làm Quy Nguyên Tông đệ tử chờ. Nàng cùng lần trước giống nhau mang theo các tiểu bảo bối đi rửa sạch một lần. Đồng dạng chỉ là giết chết một nửa độc vật, cũng cảnh cáo một phen thuận lợi thông qua, Quy Nguyên Tông một đội người đi xong rồi 2/3 lộ trình. Mặt khác nhanh nhất đội ngũ mới đi đến một nửa, một đội người tiếp tục lên đường, trên đường gặp không ít giải rác độc trùng cùng độc vật. Đều bị các tiểu bảo bối tiêu diệt, gặp được có độc thực vật cũng bị Ngô Thanh Thiển xử lý hoặc là nhắc nhở. Lại trải qua hơn 2 canh giờ. Quy Nguyên Tông đội ngũ thuận lợi đạt tới trên bản đồ dấu hiệu trung điểm vị trí. Phong Thần nhìn trung điểm vị trí như cũ là nguyên thủy rừng rậm. Rừng rậm bị một tầng đạm lục sắc sương mù bao phủ. Tinh thần lực cùng tâm lực phóng xuất ra đi căn bản tra xét không đến 3 mét trở lên khoảng cách. Nơi này tinh thần lực phóng thích khoảng cách quá ngắn, rừng rậm diện tích lại rất lớn. Các vị có biện pháp nào tìm kiếm Lưu Ly Ly sao? Hắn nhìn một đội người mở miệng, lúc này vẫn luôn đều không có cái gì biểu hiện hướng tình trả lời. Ta hẳn là có thể tìm được Lưu Ly Ly, những người khác lúc này mới có chút kinh ngạc cùng hoài. Nghi nhìn nàng, Phong Thần cũng không có hoài nghi hướng tình trong lời nói chân thật tính. Tông chủ đem người mang đến khẳng định là bởi vì hướng tình có đặc thù năng lực. Hảo, như vậy liền phiền toái sư muội, hướng tình cười cười. Sư huynh quá khách khí, đều là ta nên là mần ni, nàng có được một loại đặc thù linh thể. Trừ bỏ ở U Cốc bài xích thuộc tính ngoại, còn phi thường am hiểu tìm kiếm đồ vật, nàng thấy Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đối chính mình từ đầu đến cuối đều không có toát ra hoài. Nghi trong lòng có chút cao hứng. chung quy vẫn là có người tin tưởng chính mình. Hết chương.